Chương 50, sát khí tung hoành. Phần 2. Chương 50, sát khí tung hoành phần 2. Ha ha, còn nói cái gì vụ ẩn nhị dạ thôn phản nhẫn, không nghĩ tới, chính là một phế vật, ngay cả vài cái tiểu mao hải đều đánh không lại. Thực sự là lãng phí ta tốn hao tiền a, bất quá, cũng không quan hệ. Ngược lại những tiền kia ta liền không muốn cấp cho ngươi. Các ngươi đã đều càng đấu lưỡng bại câu thương. Như vậy, các ngươi liền cho ta chết chung đi. Gã tù cười lạnh, đem quyết định của chính mình nói ra. Mà theo gã tù đang nói vừa, phía sau hắn trên trăm cái lưu lạc cường đạo, liền giơ đao trong tay lên kiếm, đằng đằng sát khí lớn hô lên. Giết cho ta rơi bọn họ đi, sau đó, liền đem này dám đảm đương thuê làm những thứ này ní ra, còn có bao dung những thứ này ní dạ tồn tại những thôn dân kia, tất cả đều giết đi. Gã tù giơ trong tay lên một trượng, về phía trước vung lên. Mà chính là theo cái này vung lên, này lúc đầu đứng ở sau lưng hắn này lưu lạc cường đạo, liền như là hồng thủy một dạng dâng lên. Trong mắt của bọn họ tràn đầy sát khí, IUAZ cùng tham lam, thì dường như ngăn cản tại bọn họ trước mặt trương tường đám người, đúng thuận tay có thể chém giết tồn tại. Chỉ cần đem trương tường đám người giết chết, trương tường đám người phía sau đại kiểu liên tiếp thôn trang, liền đúng bọn họ thiên đường, đúng bọn họ có thể tùy ý tàn sát, tùy ý gian dâm cướp bóc, tùy ý cướp đoạt địa phương. Bất quá, nếu như không có trương tường đám người tồn tại nói, sợ rằng sự thực thật vẫn thì sẽ là như thế. Bởi vì, coi như là đã nặt tôn tử có thể kích khởi thôn dân đấu tranh IUAZ được rồi. Thế nhưng, từ này phổ thông thôn dân tạo thành phản kháng đội ngũ, bên ngoài chiến đấu năng lực có thể có bao nhiêu, đúng là đáng giá thương thảo một món sự tình. Càng chưa nói, nếu như xuất hiện qua nhiều thương vong nói. Như vậy, những thứ này từ lâm thời một nhiệt khí tạo thành phản kháng đội ngũ, sợ là một khi tiếp xúc, cũng sẽ bị này thị sát lưu lạc cường đạo cho đánh tan đi. Thế nhưng, đây hết thảy đều ở đây có trương tưởng đám người sau đó, có bất đồng cải biến. Chưa nói xong giữ tiếp gần một nửa thể lực tinh anh thượng nhẫn cả cà si, coi như là nạ rủ tổ cùng trương tường liên thủ, muốn ở trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết đối phương, cũng là một kiện đơn giản vô cùng sự tình. Càng chưa nói, còn có một cái mặc dù là thất lạc đại bộ phận sức chiến đấu, nhưng tinh thông ám sát giả bù giả tồn tại. Được rồi, đã quên nói, ở trương tường tham gia lần này kịch tình sau đó. Giả bù giả hai tay của tuy là vẫn là giống như nguyên tắc một dạng, bị phế. Thế nhưng, thân thể hắn những bộ phận khác cũng là cũng không có bị tổn thương quá lớn, trả cờ giả cũng còn dư lại tương đương với trung nhận trình độ số lượng. Nói cách khác, giữa chúng ta thuê làm quan hệ giải trừ, nhiệm vụ triệt tiêu sao. Giả bù giả hai mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm trăm mét ra ngoài gạ tù. Hung ác thị sát nhan thần, còn có ẩn chứa ở trong đó sát khí, để gạ tù biến sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thẳng đến trước mặt hắn hai cái lưu lạc kiếm khách. Thoáng rút ra đao võ sĩ, ngăn cản ở trước mặt của hắn sau đó, hắn mới xem như ngừng lui về sau cước bộ. Bất quá, tựa hồ là dạ bù dạ động tác này để hắn cảm thấy mất thể diện. Gạ tù trên mặt của tốc biến quá một tia khó coi biểu tình, tượng trưng cho nổi giận gân xanh, ở trán của hắn nổi lên. Ha ha, hai tay bị phế, trở thành phế vật ngươi, còn có tư cách gì chừng ta. Đập chết hắn cho ta, nếu ai giết chết hắn. Ta cho hắn tăng ra 200.000 hai tiền thuê, còn có phía sau hắn cô kia, cũng dám bẻ gây ta. Gạ tù tay trái, các ngươi cho ta đem tay chân của nàng cho ta tháo xuống, sau đó bán cho ta đến ta cấp dưới đặc thù gì dù đi, ta muốn để bọn họ nếm thử, chọc giận ta. Gạ tù hạ chẳng, gạ tù giống như là nổi giận sư tử một dạng gầm thét, chỉ huy bên người hắn hai cái bạt đao chạm kiếm khách xông lên, muốn giết chết dạ bù dạ. Như vậy, nhiệm vụ lúc đó giải trừ đi. Nhìn gầm thét gạ tù, dạ bù dạ lại như là không nhìn thấy một dạng, lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía trương tường phương hướng. Nếu nhiệm vụ giải trừ, cái kia lao đầu liền không phải của ta nhân vật mục tiêu. Như vậy, giữa chúng ta quan hệ thù địch, cũng liền giải trừ. Bất quá, gạ tù nếu tự ý hủy bỏ nhiệm vụ, nhất định phải đem tiền chốt trả lại cho ta. Nhưng nhìn hắn cái dáng vẻ kia, thì không muốn cho. Tiểu tử. Cho ta một cây phi tiêu, ta để hắn xem nhìn một cái lừa dối nỉ dạ hạ tràng. Dạ bù dạ dùng giọng bình thản, ở hướng trương tường kể. Giọng điệu của hắn, giống như là không đem trương tường cho rằng là địch nhân, ngược lại như là bằng hữu bình thường, thậm chí là trên dưới thuộc. Bất quá, trương tường cũng là không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại là lấy ra một cây phi tiêu, tự mình đưa tới dạ bù dạ trong miệng. bởi vì Trương Tường cũng là đã rất phẫn nộ rồi. Đúng, phẫn nộ tới cực điểm, muốn tàn nhẫn địa sát rơi đối phương. Hắn lúc này đã là đem Hạ Cụ cho rằng người của chính mình. Gã tu này độc các thoại ngữ, không thể nghi ngờ là từng câu gây nên Trương Tường sát nghiệm đùa đòi mạng. Cạ sĩ lao sư, chúng ta tiếp được cấp nhiệm vụ, đúng bài trừ nhiệm vụ người đang nhiệm vụ trên đường gặp được cường đạo cùng dã thú. Như vậy, trước mặt những thứ này muốn công kích nhiệm vụ mục tiêu cường đạo, ta đúng không phải có thể động thủ đâu. Trương Tường đằng đằng sát khí nói rằng. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận đã một lần nữa bị hắn rút ra, trên đó tinh hồng hàn quang thiểm thước, phảng phất khát vọng máu tươi phủ xuống. Này, nếu như ta nói không phải, ngươi sẽ đáp ứng không? Cạ sĩ có chút vô lực nói rằng. Hắn thật không ngờ, lúc đầu ở trong dự liệu của hắn, không nhờ ật giống như vấn đề nhi đồng Trương Tường, có một ngày cũng sẽ cho hắn ra loại này nan đề. Phải biết rằng, gạ tù nhưng là âm thầm lũng đoạn thủy quốc đại bộ phận kinh tế, thậm chí ra không thủy quốc đại danh lực lượng đại thương nhân A, nếu như giết chết lời nói, sợ là sẽ phải có ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng, nếu quả như thật tới bàn về nói, đối phương quả thực cũng là phù hợp cường đạo cái này một hành động. Cho nên, đánh chết đối phương, tựa hồ cũng là một kiện có thể nói được với đúng đương nhiên chuyện. Đương nhiên, cạ sĩ ý tưởng chân thật đúng, nếu không ngăn cản được Trương Tường, để đệ tam đại nhân phiền não đi thôi được rồi, vì khả năng méo tóc đệ tam, mặc niệm 3 phút bất quá, cạ sĩ vẫn còn có chút xem lớn gã tù năng lượng. Dù sao, hắn mặc dù là gã tù tập đoàn đầu lĩnh, nhưng là chỉ là đầu lĩnh mà thôi. Cái này toàn bộ bàng đại tập đoàn, nhưng là đều biết nha nở không nhỏ. Tâm tư dị biệt tiểu đầu mục các tại hắn bị giết chết sau đó, liền lại có khác biệt đầu mục lên đài, gạ tù tập đoàn cũng sửa lại tên. Mà kiêng kỵ với cổ nổ hạ thực lực, đồng thời hay bởi vì đúng gạ tù trước phát động công kích quan hệ, bọn họ cũng là bỏ qua hướng cổ nổ hạ kháng nghị. Đương nhiên, đây đều là phía sau chuyện. Hiện tại cạ sĩ còn không biết. Mà khi lấy được cạ sĩ cho phép sau đó, Trương Tường cũng không che giấu nữa sát ý của hắn. Mãnh liệt sát ý, đang cùng ám ảnh yêu nhận trong ẩn chứa sát khí dung hợp sau đó, giống như là sóng triệu mở dạng, hướng về kia chút đánh thẳng tới lưu lạc cường đạo đánh tới. Nay cổ mang theo cuộn trào mãnh liệt sát khí sát ý, thậm chí cũng làm cho sát nhân hơn 1.000 dạ bú dạ, đều âm thầm chú ý qua đây. Bất quá, đến khi hắn phát giác là từ Trương Tường trong tay đoạn nhận vọng lại sau đó, liền lại thu hồi ánh mắt. Dù sao, ở hồ cả thế giới, có thể xưng là yêu đao tồn tại. Còn là không ít. Lợi dụng những thứ này đã từng giết người vô số yêu đao, phát sinh trình độ như vậy sát khí, cũng đúng có thể lý giải. Cảm tạ đại gia ủng hộ cảm tạ đại gia ủng hộ vì không để cho có chút quấy rối nói xấu, ta liều mạng mơ màng, cũng muốn cập nhật.